Đám sát khí này dường như có không ít chỗ tốt với đại hồn anh, mỗi lần cảm nhận được sát khí đại hồn anh dường như đều muốn thôn phệ. Hít. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, mạnh mẽ ngăn chặn đại hồn anh lại. Lục Thiếu Du nhíu mày, dưới sự vây công của cường giả Thánh Linh giáo, mấy vũ vương cao trọng của nhị các nhị đảo đang liều mạng phản kháng, cho nên mấy trưởng lão vũ vương trong giáo khó có thể đánh chết trong lúc nhất thời. Người này để ta tới đối phó, ít nhiều cũng phải bắt sống một ít. Lục Thiếu Du nói xong, huyễn ảnh thanh vũ phía sau rung lên, thân thể đột nhiên bắn về phía trước, nhanh như thiểm điện xuất hiện bên cạnh một vũ vương cửu trọng. Chết đi! Ngao! Một tiếng đao minh giống như long ngâm truyền ra rồi vang vọng trên phía chân trời khiến cho trong lòng vạn thú run lên. Đao mang dẫn theo năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc đánh xuống chín đao liên tiếp. Chín đạo đao mang trong nháy mắt sáp nhập lại với nhau, quang mang chói mắt bắn ra. Trực tiếp bổ vào trên cương cháo phòng ngự của vũ vương cựu trọng kia. Phanh phanh! Trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Thánh Linh giáo, hộ thân cương khí của vũ vương cựu trọng này trực tiếp bị nghiền nát, rồi lập tức hóa thành từng mảnh nhỏ. Ta liều mạng với ngươi. Một đạo lưu quang màu trắng lao ra, hồn anh của vũ vương cựu trọng này bắn ra trực tiếp nhằm về phía đầu Lục Thiếu Du. Tới tốt! Lục Thiếu Du cười lạnh, hoàn toàn không có ý tứ ngăn cản, tùy ý để cho hồn anh của vũ vương cựu trọng này chui vào trong mi tâm mình. A! Chỉ trong giây lát, trong đầu Lục Thiếu Du vang lên tiếng kêu thảm thiết của hồn anh vũ vương cựu trọng này. Một đạo đao mang màu vàng trong nháy mắt đánh xuống đem hồn anh này chém thành từng mảnh nhỏ. Vũ vương cựu trọng này không biết được nếu không phải Lục Thiếu Du cố ý ra tay nhẹ một chút thì ngay cả hồn anh của hắn đừng mong chạy trốn. Cố ý lưu lại hồn anh của hắn chính là để hắn liều mạng giãy giụa, trở thành đối tượng bị kim đao màu vàng thôn phệ. Lục Thiếu Du không biết kim đao màu vàng thôn phệ linh hồn lực và hồn anh có tác dụng gì, thế nhưng hắn có thể khẳng định kim đao màu vàng hấp thu một bộ phận lớn như vậy, thế nhưng ít nhiều tiểu hồn anh và đại hồn anh của hắn cũng hấp thu được không ít chỗ tốt. Ngươi cũng đi chết đi. Đánh chết một vũ vương cựu trọng, sau khi thu nhẫn chữ vật của người này vào tay, Lục Thiếu Du cũng không dừng lại, huyễn ảnh thanh vũ phía sau khẽ vỗ, tốc độ tăng lên tới mức kinh khủng, tiếp theo Lục Thiếu Du đã nhẹ nhàng đánh xuống một đao. Đem thân thể và hồn anh của một cường giả vũ vương ngũ trọng đỉnh phong chém thành mảnh nhỏ. Ông! Thân ảnh lần nữa chợt lóe, thân thể Lục Thiếu Du lại xuất hiện trước mặt một cường giả vương cấp. Mỗi lần Lục Thiếu Du xuất thủ, trong nhị các nhị đảo sẽ có một vị cường giả vương cấp trực tiếp bị tàn sát. Một đao đánh chết, tuyệt đối không dây dưa tới đao thứ hai. Tàn sát như vậy khiến cho đám cường giả vương cấp một khi cảm nhận được khí tức của Lục Thiếu Du liền lập tức thối lui. Thế nhưng bản thân đang bị cường giả Thánh Linh giáo vây công, bản thân tràn ngập nguy cơ thì làm sao có thể chạy thoát. Đáng chết, thần kim các chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Thánh Linh giáo các ngươi. Địa viêm đảo chúng ta nhất định sẽ san bằng Thánh Linh giáo các ngươi. Trong bầu trời sắc mặt cả đám cường giả tôn cấp nhị các nhị đảo dữ tợn, thanh âm giận dữ lớn tiếng nói. Trưởng lão, hộ pháp trong môn đang bị tàn sát khiến cho bọn họ vô cùng đau lòng. Sợ rằng ngày hôm nay ngươi không được nhìn thấy Thánh Linh giáo ta bị san bằng rồi. Bởi vì hôm nay bản tôn nhất định sẽ khiến cho bọn ngươi xương cốt không còn. Thánh pháp thiên tôn Tiết Linh Phượng hét lớn một tiếng, phối hợp với đầu khôi lỗi cấp 8 đánh cho linh tôn tam trọng kia liên tiếp lùi lại. Giết! Cường giả Thánh Linh giáo toàn lực xuất thủ, tiếng chém giết vang vọng tận trời hội tụ lại một chỗ giống như là cửu u địa ngục. Trời, trời long đất lở sao? Trời long đất lở a, có cường giả xuất thủ sao? Phía xa trong không trung, nhị các nhị đảo có hành động quy mô lớn như vậy hấp dẫn không ít người trên vạn đảo nhai nhìn vào. Đủ mọi loại người với tâm tư khác nhau dò xét, mà hiện tại, đám người phía xa nhìn thấy một màn trên không trung. Trong không gian mông lung che trời kia không ngừng vang lên tiếng sấm, phong vân biến sắc, giống như long trời lở đất như tận thế chấn động nhân tâm khiến cho người ta không nói nên lời. Hết quyển 17.